Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, chủ động. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Hiện tại Ngô Địch là thật nâng lên một tòa thái cổ đại sơn, bay vọt lên không trung. Huyết Nhật Lĩnh bên trong một tòa hoàn chỉnh thái cổ đại sơn, cùng ngoại giới đại sơn hoàn toàn không tại một cái tầng cấp. Bởi vì những này đặc thù thái cổ đại sơn vị trí đều có nó ý nghĩa chỗ. Rút dây động rừng là cải biến toàn bộ cách cục đại sự. Muốn chặn lại dạng này một tòa núi lớn, cần đối kháng có thể là toàn bộ Huyết Nhật Lĩnh lực lượng thần bí. Đồng thời phần này ảnh hưởng là tiếp tục tính. Tại Ngô Địch nâng lên ngọn núi lớn kia thời điểm, trên núi các loại cổ lão bí văn lấp lóe không ngừng. Cùng Huyết Nhật Lĩnh nhiều cái phương vị nhiều tòa thần sơn kêu gọi kết nối với nhau. Phóng thích ra tuyệt đối trấn áp chi lực muốn đem Ngô Địch tại chỗ trấn áp. Nhưng là Ngô Địch đứng vững, thân hình ổn định không có một tơ một hào lắc lư. Lấy một tay nắm nâng đại sơn, nhảy lên bay lên không trung. Kia lóe ra bí văn thái cổ đại sơn phảng phất trở thành Ngô Địch vũ khí trong tay. Cùng Ngô Địch hóa làm một thể, điều khiển như cánh tay. Lánh, đại sơn chi đỉnh một khối không giống bình thường tinh thạch hiện lên một cái chớp mắt sán. Lạn, phản xạ Huyết Nhật Lĩnh quang huy, cuối cùng vẫn bị Ngô Địch một thanh ép xuống. Dẫn đầu đâm vào huyết hồ quái vật to lớn trên đầu. Cao không biết mấy phần thái cổ đại sơn như cùng một chuôi đao nhọn đâm vào huyết hồ trái tim. Một đường hướng phía dưới, dường như muốn thẳng tới địa tâm. Đem quái vật to lớn gắt gao đinh trong lòng đất. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Đợi đến hết thảy bình tĩnh, vậy quá cổ đại sơn đã hoàn toàn không có vào máu trong hồ. Đem huyết hồ toàn bộ phủ kín. Nguyên địa chỉ có vô số đá vụn cùng chút ít huyết hồ chi thủy. Theo thời gian trôi qua lại là một lần nữa thẩm thấu xuống dưới đất. Đại địa đang rung động. Bị trấn áp ở sâu dưới lòng đất quái vật to lớn phóng thích năng lượng kinh khủng dãy giụa lấy muốn. Muốn xông ra mặt đất. Đối với cái này Ngô Địch chỉ hơi hơi giơ chân lên trường sau đó nhẹ nhàng cha cha. Lập tức đại địa lại lần nữa chỉnh thể sụp đổ hạ mấy mét. Đồng thời chôn giấu trong lòng đất bên trong ngọn núi chỉnh thể phát sáng. Chỉ bất quá lần này trấn áp đối tượng là lòng đất to lớn bất tử quái vật. Chốc lát sau, thế giới quay về bình tĩnh. Ngô Địch quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Ngày Dằm bọn người. Hắn lúc này hiển hiện bề ngoài là trải qua biến ảo dung mạo. Cũng không phải là chân dung. Tại xác nhận Đinh Tuyết Tinh đám người cũng không có cái gì trở ngại qua đi. Ngô Địch quay người, nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức hướng về Huyết Nhật Lĩnh chỗ sâu lao đi. Chờ lấy, Đinh Tuyết Tinh kêu to một tiếng. Sau lưng hiển hiện một đôi nhạt linh lực màu xanh hai cánh. Phi tốc hướng về Ngô Địch đuổi theo. Mặc dù Ngô Địch cũng không có hiện ra chân dung, nhưng là Đinh Tuyết Tinh tin tưởng hắn liền là Ngô Địch. Không riêng gì Đinh Tuyết Tinh, Tô Vân Sinh từ lâu đoán được Ngô Địch thân phận. Cho dù là luôn luôn chỉ độn khờ ngốc Ngô Ngày Dằm, hiện tại cũng có nghi ngờ. Đinh muội tử, chớ có lại đuổi, phía trước nguy hiểm. Đúng đấy, Tuyết Tinh muội tử, không cần xâm nhập, quá nguy hiểm. Vị tiền bối kia nghĩ đến là độc lai độc vãng đã quen, không yêu thích chúng ta đi quấy rầy. Mấy người còn lại nhao nhao mở miệng khuyên can. Dù sao nếu là tùy ý Đinh Tuyết Tinh tiếp tục đuổi đi xuống, tất nhiên sẽ chạm tới một chút cấm khu, dẫn phát đáng sợ hung hiểm hậu quả. Đối với bọn hắn tới nói, máu này ngày lĩnh từng bước nguy cơ, hơi bất lưu thần chính là sẽ chết tại đây. Vân Sinh huynh đệ, người nhanh đi khuyên nhủ nàng. Gặp Đinh Tuyết Tinh từ đầu đến cuối không quan tâm hướng về phía trước, mấy người nhất thời lo lắng không thôi. Vân Sinh, cái này, Ngô Ngày Dằm cũng là lo lắng nhìn xem Tô Vân Sinh. Chỉ cần Tô Vân Sinh nói ngăn lại như vậy Ngô Ngày Dằm một giây sau chính là sẽ ra tay. Nhưng mà cuối cùng Tô Vân Sinh nâng tay lên không có rơi xuống. Trầm mặc lắc đầu, nói, ngay tại chỗ chỉnh đốn đi, chuẩn bị đường cũ trở về. Tại mấy người nói chuyện ở giữa, Đinh Tuyết Tinh đã đuổi theo ra mấy ngàn mét khoảng cách. vượt qua nguyên bản huyết hồ chỗ phương vị, đổi qua một chỗ ngoặt sừng, từ tầm mắt của mọi người ở trong biến mất, mà lại về sau mới thật sự là không biết lĩnh vực. Tràn đầy hung hiểm, phanh, một khối đá rơi vào khoảng cách Đinh Tuyết Tinh sau lưng hơn 10 mét trên vách đá. Đem một gốc óng ánh sáng long lanh thực vật đánh thành mảnh vỡ. Vèo, một con tướng mạo đặc dị sinh vật bị nổ đầu. Huyết nhục văng khắp nơi. Ông, một mảnh trận văn sáng lên. Phóng thích ra kinh khủng sát cơ. Ngay tại lúc nó vận chuyển lên tới thời khắc mấu chốt. Một khối đá lớn từ trên trời giáng xuống. Bạo tạc tính chất lực lượng đem trận văn nghiền ép ma diệt. Đinh Tuyết Tinh từ đầu đến cuối không quan tâm. Chỉ là một lòng một dạ bay về phía trước chạy. Dù cho té ngã, cho dù vết thương chồng chất, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Đuổi theo cái kia đạo đã nhìn không thấy thân ảnh. Đủ rồi, không cần tùy hứng. Ngô Địch quay người, vừa sải bước đến Đinh Tuyết Tinh trước người. Tay phải nhô ra, bóp lấy một con loại sinh vật hình người cổ bỗng nhiên vung về phía chân trời. Chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đinh Tuyết Tinh không nói gì, vừa sải bước ra, thật chặt đem Ngô Địch ôm lấy. Người đã nói ta là muội muội của ngươi, ngươi là chèo chống ta bốc đồng hậu trường, như vậy ta vì cái gì không thể tùy hứng? Đinh Tuyết Tinh đầu tựa vào Ngô Địch trước ngực, dùng mang theo tiếng khóc nức nở ngữ điệu lớn tiếng hỏi ngược lại. Ngô Địch sững sờ, suy nghĩ cẩn thận còn giống như thật sự là như thế cái lý. Không có cách nào phản bác. Trước kia chỉ là bởi vì Đinh Tuyết Tinh chưa từng có bởi vì cậy vào hắn mà tùy hứng qua. Vẫn luôn là một cái hiểu chuyện tiểu cô nương mà thôi. Tốt tốt, đừng khóc, lỗi của ta, ngươi tùy tiện tùy hứng, ta ngăn trở coi như ta thua. Ngô Địch an ủi, được, Đinh Tuyết Tinh hốc mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm Ngô Địch hai mắt, hít thở sâu một hơi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ai? Ngươi làm gì đào ta quần áo? Nếu là lạnh, ta có thể cho ngươi một giường chăn bông. Ngô Địch vi kinh nói. Ta không muốn, đây là ta tùy hứng. Ngươi nói không ngăn cản ta. Đinh Tuyết Tinh kiên quyết nói. Một tay lấy Ngô Địch áo kéo đến bên hông. Lộ ra dưới quần áo trắng kiện thân thể. Xoẹt sau một khắc, Đinh Tuyết Tinh bỗng nhiên hai mắt nhắm lại. Kéo ra quần áo của mình vạt áo trước. Lộ ra một mảnh tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng, cùng Ngô Địch thân thể dán thật chặt hợp lại cùng nhau. Ui ui ui, ngươi làm gì? Chúng ta thế nhưng là huynh muội, bị người khác thấy được, ta nhưng không giải thích được. Ngô Địch nhấc tay nhắm mắt lấy trứng trong sạch, huynh muội thì thế nào? Dù sao không phải ruột thịt. Đinh Tuyết Tinh nói, ôm Ngô Địch hai tay lực đạo lại tăng lên một chút. Như là quá khứ nửa ngày, bầu không khí cũng là cứng ngắc nửa ngày. Đinh Tuyết Tinh lông mi khẽ run lên, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn Ngô Địch, nói, Ngô Địch, ngươi có còn hay không là một cái nam nhân a? Ta đều đã dạng này, điểm ấy định lực ta vẫn phải có. Ngô Địch trên mặt gạt ra một cái mỉm cười. Đinh Tuyết Tinh giống như là đã mất đi chỗ có sức lực ngã ngồi trên mặt đất, đầu tựa vào giữa hai chân, dường như nói mê nói. Ngươi có biết hay không ta là nâng lên bao lớn dũng khí mới dám như thế chủ động? Chẳng lẽ ngươi nhất định để ta dùng thuốc mê đem ngươi mê choáng? Để ngươi tại không biết chút nào tình huống dưới muốn ta mới được sao? Dạng này cũng quá ích kỷ. Ngô Địch có chút che chán. Bưng xuống thân đem quần áo choàng tại Đinh Tuyết Tinh trên vai. Che khuất kia chợt hiện xuân quang. Nói nghiêm túc. Trên thế giới này cũng không tồn tại có thể đem ta mê choáng thuốc mê. Ngươi, Đinh Tuyết Tinh, lập tức khó thở. Tốt, nhanh mặc quần áo tử tế. Thành thành thật thật trở về. Ta sẽ ở phía sau chậm rãi đi theo các ngươi. Ừ, như vậy đi. Sau khi trở về đến trong tiệm tìm ta, ta cho các ngươi một kinh hỉ. Ngô Địch nói, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.